Đế Tôn, chương 1512, trong biển Minh Nguyệt Thăng, 2, góc truyện audio.com, Giang Nam ngẩng đầu, cười nói, Tương Ngạn đạo huynh, các vị đạo hữu, các ngươi cũng xuống thôi. Tương Ngạn thần chủ cùng nhiều thần ma Đô Thiên vừa mừng vừa sợ, rối rít tuôn xuống, chỉ có Đô Thiên thần tôn còn đứng ở chỗ cao, Giang Nam cười nói. Thần tôn, cùng đi đi. Đô Thiên thần tôn quệt mũi, mặc dù rất muốn xuống tham gia náo nhiệt nhưng cố gắng làm ra vẻ thế ngoại cao nhân, chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói. Chê cười, người chút tiên duyên này cũng muốn để cho tu vi của ta tăng lên trên phạm vi lớn sao? Lão phu đường đường chính là thần tôn, tiên tư tuyệt đại, chỉ là tiên duyên tối đa cũng chỉ đem tu vi của ta tăng lên một chút. Để cho bọn tiểu bối này hưởng thụ tiên duyên đi, Giang Nam gật đầu nói. Vậy cũng tốt, cầm thú, Đô Thiên thần tôn giận dữ, giơ chân nói. Lão phu chẳng qua là sĩ diện, ngươi không biết ép lão phu chút nữa sao, con mẹ ngươi thật là vô sỉ. Lại qua hơn 10 ngày, Giang Nam cảm giác được năng lượng trong tấm linh hải này tiêu hao gần nửa, mà Tương Ngạn thần chủ, Mão Thiên kỳ chủ thậm chí bao gồm Đô Thiên thần tôn đều được đến chỗ tốt rất lớn, mặc dù vô lực đem tu vi cảnh giới của mình tăng lên, nhưng pháp lực so với trước sâu nhiều rất nhiều, tất cả đều vui vẻ. Giang Nam để cho một chút đệ tử Thánh Tông tu vi thấp kém thối lui khỏi đại trận, mời Đô Thiên thần tôn, Tương Ngạn thần chủ, Mão Thiên kỳ chủ cùng nhiều kỳ chủ thần ma tế lên đại kỳ bọn họ trường khống, ngay sau đó lần nữa thúc giục luyện thiên đại trận. Những người này thay đổi dùng đại kỳ cũng không phải là Thánh Tông luyện, mà là Đô Thiên thần giới đại đại truyền lưu xuống đại kỳ, mỗi một mặt ít cũng là thần tôn cấp bậc pháp bảo, còn có nhiều thần quân chi bảo, trong tay Đô Thiên thần tôn là một đế bảo. Mà Thánh Tông nhiều thần ma đi tới nơi này, tất cả cũng lẻn vào vực sâu thu qua đại kỳ, giờ phút này đem những đại kỳ này nhất nhất tế lên. Đô Thiên thần tôn nhìn thấy bức đại trận này, cao mày nói. Tử Xuyên, ngươi chuẩn bị đem năng lượng trong linh hải hết thảy để luyện ra. Năng lượng trong tấm linh hải này cực kỳ khủng bố, nếu như hóa thành linh dịch có thể đem Đô Thiên ta bao phủ. Ngươi không có chỗ chứa nhiều năng lượng như vậy, lấy ý kiến của ta vẫn là ở lại trong linh hải, bất cứ lúc nào cũng có thể luyện hóa vận dụng. Giang Nam lắc đầu trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía trầm giọng nói. Ta cũng không phải là tính toán để luyện ra năng lượng trong linh hải, mà là. Hắn gần từng chữ, luyện ra tiên đạo trong tiên huyết. Đô Thiên thần tôn sợ hết hồn, Giang Nam đã điều động đại trận đem uy năng luyện thiên đại trận kích phát lần nữa, lần này cũng không giống như lúc trước tiểu đà tiểu nháo như vậy, uy năng của luyện thiên đại trận thoáng cái bạo tăng gấp 2. Giang Nam điều hành đại trận, đem tòa đại trận này biến hóa, trong lúc mơ hồ tựa hồ muốn trọng hiện thời kỳ cuối cổ tiên hạo kiếp, vạn giới sắp mất đi, nhiều thần đế cùng 10 vạn 8 ngàn thần tôn cùng nhau thúc giục luyện thiên đại trận để luyện thiên đạo. Oanh, linh hải sôi trào, nộ hải sống ba, đại trận dẫn dắt lực lượng cuồn cuộn muốn đem đại đạo kinh khủng nhất trong máu ma tiên biến thành linh hải này dẫn dắt luyện hóa ra. Đỉnh đầu mỗi người đều có mây tia bốc hơi, có người thậm chí hiện ra trọng trọng thiên cung thiên đình, toàn lực thúc giục pháp lực tế lên đại kỳ. Góc truyện audio.com, Huyền Thiên Thánh Tông có hơn 500 thần ma, mà Đô Thiên thần giới có mấy ngàn thần ma, có ít người thậm chí hiện ra nguyên hình, hóa thành dị thú viễn cổ huyết mạch, tức giận gầm thét quanh thân huyết vụ sôi trào, liều mạng thúc giục đại kỳ. Đô Thiên thần tôn lại càng vỗ trên đỉnh đầu, hiện ra ngũ trọng thiên đình, toàn lực tế lên đế bảo mình trường khống. Linh hải chấn động càng thêm kịch liệt, sóng biển càng thêm mãnh liệt cuồn cuộn, đột nhiên hàng tỷ loại thanh âm từ đáy biển vang lên, chỉ thấy biển rộng tách ra, một đại đạo vô cùng sáng lạng từ trong biển dâng lên, đại đạo này cùng bọn họ từ trước chứng kiến bất kỳ đại đạo đạo tác cũng không cùng, không có bất kỳ ký hiệu, không có bất kỳ kết cấu, nhìn không ra huyền hoàng âm dương, nhìn không tới tứ tượng ngũ hành, phảng phất tinh khiết nhất thể. Bất quá đại đạo này có hình dáng, phảng phất là một vòng minh nguyệt to lớn từ trong biển dâng lên, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi linh hải, bức cảnh tượng này như thơ. Trong biển minh nguyệt thăng, minh nguyệt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ở trong luyện thiên đại trận trên linh hải, hóa thành một viên minh châu lớn như trứng gà. Tiên đạo, từng ánh mắt rơi vào trên viên minh châu này, minh châu kia xa hoa tản mát ra quang mang thế gian chưa từng có, đó là tiên quang. Ha ha ha ha, đa tạ Huyền Thiên giáo chủ cùng chư vị đạo hữu để luyện tiên đạo cho ta. Đột nhiên, bầu trời Đô Thiên thần giới hé ra, mỗi cái đại thủ ầm ầm rơi xuống, lọt vào trong luyện thiên đại trận hướng viên minh châu trong trận kia chụp tới, rõ ràng là một thần tôn tiềm phục ở trong Đô Thiên thần giới, nhìn thấy tiên đạo trong máu ma tiên bị đám người Giang Nam để luyện ra, ngang nhiên xuất thủ. Thần tôn này không hiện thân, trước nghe thấy thanh âm, hiển nhiên là một thần tôn tham dự cuộc chiến đoạt tiên phù, biết được Giang Nam chiếm được hai sợi máu ma tiên, thẳng đi tới phụ cận Đô Thiên thần giới ẩn núp xuống. Thần tôn thực lực cường đại, hơn nữa thần thông khó lường, tiềm phục ở phụ cận Đô Thiên thần giới, không có lộ ra chút hơi thở nào, thậm chí ngay cả Đô Thiên thần tôn cũng không có phát hiện. hắn an tĩnh đợi đã lâu, vì chính là cướp lấy Giang Nam lấy được máu ma tiên, lúc này mọi người toàn lực duy trì luyện thiên đại trận, không có phòng bị, bị hắn một kích xuyên thủng luyện thiên đại trận, mắt thấy liền muốn đem tiên đạo biến thành viên minh châu kia nắm trong tay. Cường giả biết được Giang Nam nhận được hai sợi máu ma tiên cũng không ở số ít, mặc dù không ít thần tôn bị Càn Khôn lão tổ ném đi điền hắc động, nhưng cũng không khóa bọn họ ở trong đó. Hắc động tuy mạnh, nhưng mà trói không được thần tôn cường giả, tốn hao chút ít thời gian là có thể chạy trốn. Thần tôn đột nhiên xuất thủ này mặc dù lên tiếng, cũng lộ thủ trưởng, nhưng thanh âm cực kỳ xa lạ, trong lòng bàn tay triển lộ đại đạo cũng bị thần quang sáng mờ che giấu, hiển nhiên là không muốn làm cho người biết rốt cuộc là người phương nào âm thầm xuất thủ cướp đi tiên đạo Minh Châu. Một bàn tay che trời này tích chứa uy năng kinh khủng chí cực, thần tôn đại đạo tràn ngập hung uy trận trận, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác thiên địa vạn vật đều khó thoát khỏi hắn một tay trường khống. Lấy thung úp voi, thậm chí tại chỗ nhiều thần ma cũng cảm giác được tâm thần rung động, trong lòng bất giác sinh ra kính sợ bàn tay này, cho dù là tồn. Góc truyện audio.com, tại Như Tương Ngạn thần chủ cũng cảm giác được loại áp lực hít thở không thông. Cách chương.